rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 206, Lily. Cai, kia bên trong không thể khắc hoa văn. 2. Nói lên tới cũng thật có ý tứ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Kiếp trước cai các hạng kỹ năng càng thiên hướng về pháp đâm định vị. Chơi liền là một cái khẩn trương tim đập cùng với hiệu suất cao bộc phát. Này liền khiến cho hắn ban đầu ở tiến hành pháp thuật học tập lúc. Rất nhiều kỹ năng lựa chọn. Kỳ thật có tương đương một phần là tới tự với chiến pháp sư này cái thể hệ. Thậm chí có thể nói hắn kỳ thật liền là chiến pháp sư plus phiên bản. Đơn giản liền là tại chuyên thuộc kỹ năng đặc thù tính hạ. Dẫn đến đấu pháp càng thiên hướng về pháp đâm thôi. Này lúc đài bên dưới đám người hoặc là trầm tư, hoặc là nhíu mày, liền mang theo cửa ra vào Connie mặt bên trên đều lộ ra xoắn suýt biểu tình. Chính đương hắn còn tại do dự thời điểm, chợt thấy phòng học bên ngoài có một đạo thân ảnh, vội vàng hướng này vừa đi tới. Connie nháy mắt bên trong chừng lớn mắt, tử tế quan sát một chút này vị đến đây nhân viên. Trẻ tuổi tuổi tác, tái nhợt mặt, cùng với kia mật quyển pháp sư học viện học sinh phục. Không nói rõ này là một vị cùng chính mình đồng dạng học sinh. Hắn kịp thời quyết đoán ngăn cản đi lên. Này một lần tổng không sẽ còn có vấn đề đi. Đồng học, Dương Nhất Hạ, ngươi hảo đồng học, hôm nay tới tham gia đại giảng đường học sinh quá nhiều. Học viện này một bên quy định, chỉ có thân thỉnh thông qua học sinh mới có thể lấy lại đây nghe nói. Hơn nữa hiện tại bắt đầu bài giảng đã có một đoạn thời gian. Ngươi còn muốn đi vào sao? Người học sinh kia chậm rãi dừng bước, nâng lên đầu nhìn hướng Connie. Connie này thời điểm mới phát hiện người học sinh kia sắc mặt tái nhợt dị thường. Nhưng tại nghe đến Connie tra hỏi sau, mới chậm rãi nói, phía trước ta cùng học viện kia một bên đánh qua thân thỉnh. Thân thỉnh là thông qua, hôm nay có chút việc tới chậm phi thường xin lỗi, nhưng ta còn là muốn nghe một chút hôm nay giảng bài nội dung. Áo áo trắng kim văn lão pháp sư. Cuối cùng là kẻ già đời, ngay lập tức liền nhìn ra này danh học sinh ở chạy đến phía trước. Có thể là gặp được cái gì rất nghiêm trọng vấn đề. Kia mắt bên trong thất hồn lạc phách, không giống làm bộ, xem đến hắn mắt bên trong ánh mắt kiên định. Lão pháp sư không có ngăn cản, chỉ là thán khẩu khí nói, đi vào đi, không cần quấy rầy đến đài bên trên lão sư giảng bài. Hắn gật gật đầu, liền quay người đi vào kia phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Này lúc, Cai chính tại đài bên trên diễn luyện một cái từ chính mình chủ đạo khai phát hoàn toàn mới pháp. Thuật mô hình, tại nhìn thấy này lúc có người đi vào sau. Theo bản năng nhíu mày, nguyên bản tâm nghĩ không cần quấy rầy lão sư giảng bài người học sinh kia. Tại xem đến Cai biểu tình sau nhất thời nhịn không được. Kia mặt bên trên mãn là thất hồn lạc phách, Cai thậm chí hoài nghi, nếu như hắn thoáng nói một câu lời nói nặng, này danh học sinh quá liền sẽ trực tiếp chạy trối chết. Bất quá hắn rất nhanh phát giác được chính mình hành vi không thỏa đáng. Dừng lại chính mình nói chuyện, tay bên trong ma lực ngưng kết thành pháp thuật mô hình chậm rãi biến mất. Nhàn nhạt nói, người tại thất ý thời điểm không muốn thất thố. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng kia màu xanh thảm ánh mắt bên trong lại lộ ra một cổ không hiểu cảm xúc. Như là tại nói cho này danh học sinh, không muốn đem chính mình yếu ớt triển hiện cấp khác người xem. Này ngoài dự liệu lời nói làm phía dưới mấy tên lão pháp sư kinh ngạc. Chỉ cảm thấy Cai xác thực là cụ bị làm vì mang giáo lão sư thiên phú. Chân chính lão sư, không chỉ có chỉ là thụ nghiệp. Cũng tương tự muốn truyền lại chính xác đạo lý cùng lý niệm, mà không là dẫm lên học sinh tôn nghiêm, còn mỹ kỳ danh viết, giáo dục ngươi, đi phía sau ngồi đi. Người học sinh kia cố gắng gật gật đầu, quay đầu đi đến phòng học cuối cùng một bên, chẳng biết tại sao tại nghe đến Cai này dạng nói sau. mới vừa tham gia xong mẫu thân tang lễ bi thống bỗng nhiên yếu bớt mấy phân. Hắn yên lặng đứng tại phòng học hàng cuối cùng, nghe Cường Điệu mới bắt đầu bài giảng tay giảng thuật chiến pháp sư tương quan pháp thuật mô hình. Cùng tương lai lý luận dàn khung, bình tĩnh tựa như là cái người máy, phát hiện người học sinh kia cảm xúc hơi chút khống chế lại. Cái này mới đưa thỉnh thoảng theo hắn trên người đảo qua tầm mắt. Cấp trách đi đến mặt khác địa phương, khả năng hắn vừa mới nói lời nói có như vậy một điểm trọng. Nhưng cai sống như vậy nhiều năm, phi thường rõ ràng, người khác chưa trải qua quá chính mình khổ, liền tuyệt không sẽ cảm đồng thân thụ, khác người không sẽ cấp người tự tôn, cho nên người cần thiết muốn cho chính mình lưu lại một điều đường lui. Nếu là bình thường, hắn sẽ không như vậy đối một người xa lạ nói. Nhưng hiện tại hắn đứng tại bục giảng phía trên, cai cảm thấy chính mình có tất yếu đóng vai hảo một vị thân phận lão sư. Hắn không có lại thể nghiệm người học sinh kia, chỉ là theo lệ liên ban kể chính mình tương quan kế hoạch. Đặc biệt là đưa đến tại chiến đấu bên trong, có thể thích hợp trình độ học tập tử linh hệ tương quan pháp thuật. Tỷ như nói, thao túng tử thi, cùng thượng vị thay thế, gợi lại tử linh. Mục đích đảo không là mượn dùng này đó tử vong sinh vật để chiến đấu, mà là thông qua sử dụng bọn họ tới vì chính mình chế tạo công kích cơ hội. Chiến pháp sư này cái chức nghiệp, cầu liền là một cái thắng lợi, như thế nào sử dụng ít tinh lực, học được càng nhiều có thể cấp chính mình chế tạo phát ra điều kiện pháp thuật, là tương lai mỗi một vị chiến pháp sư đều yêu cầu tinh lực quá trình. Thậm chí cai còn nhắc tới, nếu như thao túng tử thi cùng gợi lại tử linh hiệu quả còn không đủ sức cầm cự chính mình càng nhanh đạt được thắng lợi điều kiện, cái kia có thể thông qua trước tiên tìm kiếm thích hợp vong linh sinh vật ma tinh, thông qua đạo cụ ghi lại thi bạo thuật cùng khôi phục tử linh, ngạnh sinh sinh đập phải địch nhân lộ ra sơ hở. Đương nhiên này đó lâm thời ghi lại pháp thuật cũng không cần đầy đủ tinh chuẩn, chỉ cần bảo đảm bình thường phóng thích liền đủ. Đầu nhập quá nhiều tinh lực, tất nhiên sẽ giảm xuống chiến pháp sư chức nghiệp giả tại mặt khác quan trọng tính càng cao kỹ năng thượng thâm nhập khai phát thời gian. Có thể nói, tại nói đến này một bộ phận thực chiến nội dung thời điểm, cai kiếp trước kiếp này bản thân có rất nhiều kinh nghiệm. Nói đến tới càng là êm tai đạo tới, được xưng tụng là làm người say mê nói nhiều một câu. Ám ảnh lang chi tai bên trong, kia quần tân tấn chiến pháp sư người chơi, ngay lập tức chơi khởi xả đàn thao tác, chính là cai đề nghị, thậm chí nói hắn liền bắt đầu nói về rất nhiều chiến đấu bên trong tiểu kỹ xảo. Cùng với một ít tương đối bẩn xáo lộ. Có chút kỹ xảo nghe được lão pháp sư nhóm đều kinh hồn táng đảm. Những cái đó kỹ xảo thật rất bẩn, đến mức một đám pháp sư hiện tại cảm thấy có tất yếu tại chương trình học kết thúc sau, làm cai lại cho tương quan học tập nhân viên thiết kế thêm một môn hình phạt tinh thần lực chiến pháp chương trình học, trước hiểu biết cái gì hành vi hình, cái gì hành vi không hình, suy nghĩ thêm muốn không nên động thủ. Bất quá, lấy bọn họ ánh mắt, cai đem này đó kỹ xảo xác thực dụng. Nhưng này lúc, hàng sau bỗng nhiên có nhất danh học sinh nâng khởi tay. Chính là mới vừa rồi đi vào người học sinh kia. Cai xem đến sau, cũng không có không nhìn, mà là trực tiếp nói. Này vị đồng học, ngươi là có cái gì nghĩ muốn hỏi sao? Này vị lão sư, ta nghĩ tư vấn nhất hả? Nếu như tao ngộ tà thần ô nhiễm hạ cấp nguyền rùa, dẫn đến linh hồn vặn vẹo sụp đổ, thân thể suy vong, như là ngài nhắc tới tử linh hệ pháp thuật, có cơ hội hay không đem người cấp cứu sống? Hắn biểu tình hơi choáng, chỉ có tại xem giống như cai lúc, kia mắt bên trong còn mang một ít chờ mong quang. Cai suy nghĩ gần đây thế gian, đại khái đoán được này vị học sinh gia đình gặp cái gì Ingo Lan công quốc đương thời phát sinh tà thần buông xuống sự kiện sau, hắn phụ thân Anthony tự tay đem này tiêu diệt. Nhưng sớm tại Anthony động thủ trước kia, tà thần giáo hội cũng đã chuyển rời bộ phận bọn họ tín ngưỡng thần hàng chi khu huyết nhục. Cuối cùng này đó phân tán đi ra ngoài huyết nhục. Một bộ phận dẫn đến nơi nào đó xuất hiện đại lượng thịt dùng xúc loại ôn dịch. Cũng trực tiếp ảnh hưởng vương đô cung ứng liên. Đến mức trước đó vài ngày vương đô xuất hiện không thiếu chết đói người tình huống. Mà khác một bộ phận, trước mấy ngày vừa mới bị sư tâm chiến đoàn sờ đến tung tích. Những cái đó huyết nhục bị thả xuống đến nơi đó một nhà thực phẩm xưởng gia công bên trong. Sản xuất ra đóng gói thực phẩm lưu truyền đến khu bình dân. Mang đến tương đương ảnh hưởng tồi tệ. Bản chương xong.